Lục Tiên, tác giả Tiêu Đình, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Chương 46. Tu luyện. Tôn Hữu, Thẩm Thạch không dám nói lời nào, sợ quấy rầy mạch suy nghĩ của Vương Tuyên. Một lát sau, Vương Tuyên mới nói: Thẩm sư đệ, hiện tượng này ta thực chưa từng nghe qua, nhưng theo lời ngươi kể thì có lẽ là do tốc độ tu luyện quá mau, không thích ứng kịp, chứ không có gì đáng ngại. Hôm nay ngươi làm lại, chỉ tu luyện một lần, xem cơn đau thân thể cản trở có bớt dần hay không. Nếu có thì mọi việc đều bình thường, nhưng nếu cơn đau lại tăng lên thì ngày mai hãy tới đây tìm ta. Thẩm Thạch gật đầu, được sư huynh đạo hạnh cao chỉ bảo, trong lòng hắn yên tâm không ít, lập tức cảm ơn. Vương Tuyên gật đầu cũng không đáp lại. Hai người đang muốn cáo lui, Vương Tuyên chợt nhìn Tôn Hữu. Tôn sư đệ, người lưu lại một lát, ta có lời muốn nói với ngươi. Thẩm Thạch, Tôn Hữu nhìn nhau, nhẹ giọng: Ta đi về trước. Tôn Hữu gật đầu. Thẩm Thạch đi xa, trong tĩnh thất chỉ còn lại Vương Tuyên và Tôn Hữu. Vương Tuyên nhàn nhạt nói: Về sau không được tùy tiện dẫn người tới chỗ ta nữa. Tôn Hữu ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Vương Tuyên, nhưng Vương Tuyên đã nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Tôn Hữu cười nhạt: Vương sư huynh, nếu là đại ca ta dẫn người tới đây, chắc ngươi không nói như vậy đâu nhỉ. Vương Tuyên nhướng mày mở mắt. Tôn Hữu nhìn thẳng hắn, không hề sợ hãi. Vương Tuyên hờ hững lắc đầu: Người sai, dù đại ca ngươi tuân hằng tới có đây, ta cũng làm như thế. Ngữ khí hắn rất thản nhiên. Trong môn cứ mỗi 10 đệ tử mới sẽ có một giám sát sư huynh, giải thích nghi hoặc giúp các ngươi. Nếu ai cũng bỏ qua cho họ như thế, tới thẳng đây tìm ta thì cần tới họ giám sát làm gì? Ta cũng bị các ngươi làm phiền hết cả ngày mệt chết. Tôn Hữu hừ một tiếng, vẻ rất không đồng tình với câu trả lời của Vương Tuyên, nhưng không nói gì, chỉ chắp tay, không một lời xoay người ly khai. Vương Tuyên ngồi trên bồ đoàn, nhìn bóng lưng Tôn Hữu rời đi, chau mày, thở dài một tiếng, nét mặt ưu phiền, nhắm mắt lại. Thẩm Thạch đương nhiên không biết chuyện giữa Tôn Hữu với Vương Tuyên, nhưng hắn nghĩ Vương Tuyên là đệ tử của Tôn trưởng lão thì đương nhiên quan hệ với cháu trai của Tôn gia cũng không hề tầm thường. Chuyện hôm nay làm hắn càng hiểu thêm một ít về thế lực của các thế gia. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Chẳng lẽ lại oán trời trách đất, trách cha mẹ mình không tìm một gia thế tốt hay sao? Hắn không nhu nhược tới mức ấy. Trên đường đi về Bạch Ngư Vịnh, mắt thấy sắc trời đã lại sầm tối, một ngày lại lặng lẽ trôi qua. Trên Thanh Ngư đảo này, mỗi ngày đều thật là phong phú. Hắn nhìn ánh trời chiều đang nhuộm hồng một mảng bầu trời, quay người đi vào động phủ. Vân phủ giơ lên, tinh huy châu lóe ra hào quang rồi sáng lên, chiếu sáng cả thạch thất. Trong phòng mọi thứ đều y nguyên, giống hệt lúc sáng hắn rời đi. Thẩm Thạch leo lên giường ngồi, nhắm mắt để tinh thần tĩnh lặng, ngần ngừ được cầm viên linh tinh, hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện. Hắn tới Lăng Tiêu Tông tu luyện, con đường đi tới ngày hôm nay đã chịu khổ không ít. Quá nhiều khúc chết, bình thường khó mà nhẫn nại. Nhưng ngày đó, Vương Tuyên sư huynh đã nói, tiên lộ dài đằng đẵng, gian nguy vô số, tâm tính khiếp nhược làm sao thành tựu. Hắn khẽ siết viên linh tinh trong tay, nhắm mắt lại. Lần này cũng không khác gì những lần trước, cũng là cảm giác ánh sáng yếu ớt của linh lực bắt lấy nó, dẫn nó vào khí mạch cơ thể. Không có pháp trận của thần tinh điện hỗ trợ, nên giống tối qua, Thẩm Thạch phải tốn rất nhiều khí lực mới làm xong mấy bước này. Hoàn toàn không biết thời gian hắn thực hiện tối nay đã nhanh hơn tối hôm qua một chút. Lúc linh lực sắp vào cơ thể, trong lòng hắn khẩn trương hẳn lên. Đúng như hắn đoán, dấu hiệu thân thể cắn trả lại xuất hiện. Cơn đau mãnh liệt từ khắp người truyền tới, làm cả cơ thể hắn tê liệt.